Vận mệnh, chương 7, ấm nước sôi. Góc truyện audio.com. Editor, Hina Diệp Từ nhìn chằm chằm người sói màu đen kia. Nếu là trước đây, chắc chắn Diệp Từ sẽ không để ý đến những chuyện như thế này. Diệp Từ khi đó, sẽ không bao giờ xen vào những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Diệp Từ hiện giờ đã không còn là Diệp Từ của ngày xưa nữa. Cô nhìn thấy rõ sau lưng người sói là cả một bầy nhện chi chít nhưng vẫn lấy cung. Rút tên, dương cung giúp đỡ, tuy trước kia chưa từng chơi nhân vật thợ săn, nhưng dù gì cũng làm pháp sư tận 10 năm, đòn công kích tầm xa đối với Diệp Từ cũng tương đối thuận tay. Mũi tên đầu tiên vừa bay đi liền trúng ngay mắt con nhện gần người sói nhất. Nó đau đớn hét lên một tiếng chói tai. Tám cái chân lù xù đầy lông lập tức chuyển hướng từ người sói sang Diệp Từ. Diệp Từ dĩ nhiên làm sao lại đứng yên chờ nó tìm đến mình. Cô vừa bắn tên xong đã lập tức bỏ chạy. Điểm thăng bằng của thợ săn tộc tinh linh vốn đã rất cao. Đặc biệt nhất là khi tăng tốc chạy nhanh, ưu điểm của việc giữ thăng bằng liền thể hiện hết ra triệt để. Diệp Từ chạy trước, con nhện chạy theo sau. Cả hai chạy băng băng trong cánh rừng, cô lợi dụng quán tính lẫn trọng lực mà truyền từ thân cây này sang thân cây khác. Khiến con nhện dù có đuổi kịp cô cũng không cách nào bắt được người. Một con nhện chết, kế đến lại thêm một con. Đòn tấn công của cô không mạnh nhưng nhờ sử dụng mũi tên bằng đồng, nên điểm thương tổn được tăng lên không ít. Con nhện cấp 4, 5 tuy mạnh nhưng dưới sự di chuyển lắt léo của cô, mãi mà không có một con nào đến gần được cơ thể nhỏ nhắn ấy. Thậm chí có không ít con chỉ mới bắt đầu chuyển hướng đuổi theo cô đã bị lật ngửa ra đất, hóa thành điểm kinh nghiệm bay vèo vào cơ thể cô. Nhờ Diệp Từ giúp đỡ thu hút sự chú ý, áp lực bên phía người sói giảm xuống không ít. Hắn ta cũng đã trở lại hình dáng con người, cánh tay thô ráp quơ quơ thanh đao bén ngót, điên cuồng chém xuống người con nhện đang ở gần mình nhất. Người sói miệt mài chém nhện nhưng cũng không quên quan sát Diệp Từ ở phía xa. Anh ta nhìn thấy Diệp Từ chạy nhảy vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn không khỏi tán tưởng. Mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng chỉ cần nhìn hành động của cô nàng, anh ta đã dám chắc nữ thợ săn này tuyệt đối là một cao thủ PvP. Hơn nữa, ngoài sự nhanh nhẹn ra, anh chàng người sói ấn tượng nhất ở nữ thợ săn thuộc tộc tinh linh này là mặt kỹ năng thao tác vô cùng thuần thục. Hiện giờ trò chơi chỉ mới hoạt động được mấy tiếng mà cô ấy đã đạt đến cấp 5. Chỉ có người chơi đạt đến cấp 5 mới có thể nhận được vũ khí tương xứng với chức nghiệp. Mà thao tác của cô ta căn bản không hề giống như một người chơi mới. Thực có nét giống với cao thủ chơi lại từ đầu vậy. Vận mệnh thật sự có Cloud Beta sao? Ngoại trừ việc người kia có thể là người đã từng tham gia Cloud Beta được diễn ra vô cùng thần bí ra. Anh ta không thể nào nghĩ ra lời giải thích nào nữa. Người sói càng suy nghĩ lại càng chú ý đến Diệp Từ hơn. Hai người hợp tác với nhau, rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ đám nhện. Không đợi Diệp Từ lên tiếng, người sói đã nhanh chóng cướp lời. Cảm ơn bạn, thợ săn. Đối mặt với chuyện được người xa lạ bắt chuyện, Diệp Từ một người không giỏi về mặt giao tiếp có chút thận trọng. Cô gật đầu, nói, không có chi, sau đó lập tức quay người muốn đi. Sự cẩn thận và kiệm lời của Diệp Từ hiển nhiên vẫn chưa đủ khiến gã người sói xấu hổ. Ngược lại anh chàng còn cười hi hi ha ha nói tiếp. Tôi tên là Ấm Nước Sôi, ban nãy thật nguy hiểm, suýt chút nữa là lại chết rồi. Nghe cách nói chuyện của Ấm Nước Sôi, dường như anh chàng đã chết không chỉ một hai lần. Diệp Từ mỉm cười, chết cũng có gì đâu. Dưới cấp 10 có chết cũng không sợ bị trừng phạt. Cái này mình biết chứ. Nhưng mà nếu chết thì mình lại phải vất vả chạy đến đấy. Trời ơi, chạy một chuyến mệt gần chết. Đâu phải chuyện đơn giản. Ấm Nước Sôi vừa giải thích vừa lắc đầu thở ngắn than dài. Nghe đến đây, Diệp Từ có chút tò mò. Nhìn trang bị trên người Ấm Nước Sôi, hình như anh chàng còn chưa đạt đến cấp 5, lẽ ra giờ này anh ta còn phải ở vùng lân cận Tân Thủ Thôn làm nhiệm vụ. coi như thôn Tân Thủ của tộc người sói và tinh linh có gần nhau đi chăng nữa cũng không thể nào chạy đến chỗ tộc tinh linh mà làm nhiệm vụ được bạn. Đến đây làm gì? Đương nhiên là làm nhiệm vụ. Ấm nước sôi hùng hổ đáp. Sau đó nhìn Diệp Từ một lượt từ trên xuống dưới rồi nhíu mày nói. Này, bạn là người của tộc tinh linh. Sao không ở chỗ tộc tinh linh làm nhiệm vụ thăng cấp mà đến chỗ người sói bọn mình làm gì? Này này, cái này có thể xem là vừa ăn cướp vừa la làng không? Nhất thời Diệp Từ có chút hoa mắt chóng mặt, cái gã ấm nước sôi này chẳng lẽ lại là kẻ mù đường trong truyền thuyết? Cô nhếch môi đáp, đây là cánh rừng tinh linh. Hả, ấm nước sôi đang hí hửng nhìn cảnh vật xung quanh, nghe Diệp Từ nói thế liền giật mình. Anh chàng mở to hai mắt nhìn Diệp Từ đang vô cùng bình tĩnh. Gãi đầu nói, không thể nào, Diệp Từ nghe đến đây đã có thể khẳng định 100. Anh chàng ấm nước sôi này là kẻ mù đường. Cô gật đầu nói, đây thực sự là cánh rừng tinh linh. Mẹ kiếp, ấm nước sôi cúi đầu tự mắng bản thân. Lại lạc đường, đã cố tình vào sớm nửa tiếng để tìm đường vậy mà anh chàng nói xong lại nhìn Diệp Từ với vẻ mặt xấu hổ. Hi hi, ngại quá, nói chuyện nãy giờ quên mất chưa hỏi tên bạn. Công tử U, người ta đã tự giới thiệu tên thì bản thân Diệp Từ không có lý do gì phải che giấu tên họ. Cái tên này thật là ấm nước sôi lại len lén nhìn Diệp Từ. Suy nghĩ một lát mới nói tiếp, thật là ái đành chịu, nếu không phải vận mệnh không cho phép thay đổi giới tính. Dám chừng có người đã nghĩ cô là gay. Ừ, cái tên thật là ái. Diệp Từ thở dài một hơi. Chuẩn bị từ biệt ấm nước sôi để đến hang động băng giá. Chờ chút, ấm nước sôi kéo tay Diệp Từ lại. Tiểu U, mình còn chút chuyện. Tiểu U, Diệp Từ lại hoa mắt chóng mặt thêm một lần nữa. Cô với gã ấm nước sôi này mới quen thôi mà. Làm gì ra vẻ thân thiết thế? Cứ như hai người đã biết nhau từ lâu rồi còn chuyện gì nữa? Mình là người của không gian không độ, mình thấy thao tác của bạn rất tuyệt, nhân phẩm cũng không tệ, có muốn gia nhập công hội của bọn mình không? Ấm nước sôi thẳng thắn nói ngay vào trọng tâm vấn đề. Không hề lắt léo che giấu mục đích của mình, Diệp Từ nghe anh ta nói thế giật mình sững sờ. Cô sững sờ không phải vì chuyện cô và ấm nước sôi mới gặp lần đầu mà anh chàng đã mời cô vào công hội. Mà vì công hội không gian không độ này ở đời trước có quan hệ khá sâu sắc với cô. Năm đó, cô đã một mình cướp boss của công hội này. Chẳng những nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm mà còn chiếm được không ít trang bị thượng hạng. Dĩ nhiên hành động này của cô đã làm công hội không gian không độ tức giận không thôi. Một người đơn mã độc đấu lại dám giành boss với cả một công hội. Kết quả của chuyện này là cả công hội không gian không độ chặn đánh Diệp Từ gần nửa năm. Có điều cô cũng đã khiến công hội không gian không độ này sống không yên ổn suốt thời gian đó. Cô đã giết ít nhất vài trăm người của tổ chức này. Bây giờ ngẫm lại, tuy công hội không gian không độ lấy thịt đè người, tỉ đông hiếp yếu, nhưng hành động của cô cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Ấm nước sôi thấy Diệp Từ ngẩn người. Hơi lo lắng nói, bạn chưa từng nghe thấy tên công hội bọn mình à? Công hội hiện giờ đang là tổ chức đại diện cho nước Z, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng công hội đó. Diệp Từ mỉm cười, đương nhiên là biết, chẳng những biết mà còn vô cùng quen thuộc. Nhưng hiện giờ mình chưa có ý định tham gia công hội. Nếu có đổi ý mình sẽ liên lạc với bạn, người ta đã trả lời đến nước này. Ấm nước sôi cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi gửi lời mời thêm tên Diệp Từ vào danh sách bạn tốt, anh chàng lại nhìn cô với vẻ nuối tiếc. Được rồi, có cơ hội lại hợp tác. Đây là lời khách sáo. Ấm nước sôi biết, Diệp Từ càng biết, sức chiến đấu của công hội không gian không độ có thể xếp vào nhóm 10 công hội đứng đầu. Cao thủ nhiều như mây. Bất kể là đánh phó bản mới hay hợp thành đoàn người đều không cần phải tìm người bên ngoài giúp đỡ. Huống chi đây còn là người không thân không thiết, chỉ là, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, mọi chuyện đều nên phải chừa đường lui mới là tốt nhất. Từ cánh rừng tinh linh làm thế nào trở về thôn Tân Thủ của tộc người sói? Đương nhiên là tự sát. Ấm nước sôi vừa tươi cười hớn hở vẫy tay chào tạm biệt Diệp Từ. vừa dứt khoát cất đao, chạy về đám quái ở phía xa. Nháy mắt sau, anh chàng đã hóa thành một tia sáng bay thẳng về phía chân trời. Tình cờ gặp ấm nước sôi chỉ là một khúc nhạc đệm cho bản hòa tấu khởi đầu của Diệp Từ. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, từ tế đàn đi về phía tây bắc cánh rừng là hang động băng giá. Nó ẩn phía sau một dãy đá vụn, có điều cũng không hẳn là khó tìm, vì ở gần cửa động có một khối bạc lấp lánh ánh sáng. Ở bên dưới lớp đá có một nhúm lửa cháy mãi không tắt. Bởi vì nhúm lửa này rất bình thường nên những người chơi mới rất ít khi chú ý đến sự tồn tại của nó. Diệp Từ bước đến cạnh đống đá, nhặt lên một nhánh củi khô thật to, đốt sáng, rồi xoay người bước vào trong hang động băng giá. Diệp Từ bước xuyên qua một màn ánh sáng màu xanh lam. Phó bản hang động băng giá cứ thể được mở ra. Trước khi thông qua phó bản bình thường thì không thể chọn phó bản có độ khó cao hơn. Nên lần đầu tiên vào phó bản, hệ thống sẽ mặc định cho người chơi tham gia bản có độ khó bình thường. Cô nhanh chóng thắp sáng những cây đuốc trên tường của hang động băng giá. Huyệt động tối om nhìn không thấy gì dần sáng sủa hơn. Phó bản với độ khó bình thường dĩ nhiên chả làm khó được Diệp Từ. Sau khi cô thắp sáng mấy ngọn đuốc trên tường, lập tức đi ngay về phía nơi sâu nhất của hang động. Nhưng mà, dù là phó bản độ khó bình thường thì quái ở đây cũng giỏi hơn quái ở bên ngoài. Nếu là bản có độ khó đặc biệt lại càng mạnh hơn. Có điều, đấy là lý thuyết, còn với một người quen thuộc nơi này như địa bàn của mình thì lại chẳng đáng để nhắc đến. Diệp Từ không ngừng di chuyển, thay đổi phương hướng, tên trong túi cô liên tục giảm bớt, mà cột máu lại không giảm một chút nào. Lát sau, cô đã đến chỗ sâu nhất của hang động băng giá. Nơi này có 3 con boss, một là con lợn rừng sên, 2 con còn lại lần lượt là thủ lĩnh chuột và chó hộ vệ. 3 con boss đứng ở 3 vị trí khá xa nhau, cũng không có liên kết lại, muốn giải quyết cũng không mấy khó khăn. Sau vài đợt tấn công, cột máu của boss nhanh chóng giảm bớt, điểm kinh nghiệm ảo ảo chảy về phía Diệp Từ, khi boss sên gục ngã. Bên tai Diệp Từ vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng bạn là người đầu tiên đánh hạ phó bản hang động băng giá. Xin hỏi bạn có muốn giấu ID hay không? Cách chương.